Hiện tại, Vương Tiểu Minh chỉ có một ý nghĩ, đó chính là về nhà, nhưng náo đến mức độ này, sao hắn dám trở về chứ, chuyện này đối với hắn, quả thực quá thê thảm. Đã từng có vài lần Vương Tiểu Minh muốn về thăm nhà, nhưng không hiểu sao, mỗi khi hắn đi được nửa đường, thì những tên kia lại phát hiện ra hắn, bọn chúng giống như đỉa vậy, bám giết không tha. Đại vương, không xong rồi. Vừa lúc đó, một tiếng hô dồn dập truyền đến, khiến nội tâm Vương Tiểu Minh sợ hãi đến mức cả người run lên. Làm sao vậy, gạch nối, những người kia lại giết đến rồi. Tên thủ hạ này cũng đã từng là một tên ma đầu tiếng tăm lừng lẫy, sau này vì khâm phục năng lực của Vương Tiểu Minh nên cam tâm tình nguyện bái nhập vào môn hạ của hắn. Nhưng sau khi vào làm môn hạ Vương Tiểu Minh, hắn toàn gặp những chuyện kinh khủng. Một năm ít nhất bị người ta phá nhà một lần, ngày ngày bị người đuổi giết. Cũng không phải hắn không nghĩ đến việc thoát ly khỏi Vương Tiểu Minh, mà những người truy sát kia có trong tay một bảng danh sách những người phải giết. Đứng đầu bảng danh sách này địch thị là Vương Tiểu Minh, còn bọn họ là những cái tên theo sát phía sau. Những người này giống như có thiên nhãn vậy, mặc kệ bọn họ trốn đến đâu đều bị phát hiện, cho nên cuối cùng chỉ còn biện pháp tiếp tục theo đại vương mà thôi. Cái gì, lại tới nữa, không phải năm ngoái đã. Góc truyện audio.com, tiến hành vây quét rồi sao? Sao giờ lại đến nữa? Đám ghê tởm này, không muốn cho người ta sống yên mà gần đây, bản đại vương cũng đâu có ra ngoài chọc người đâu. Vương Tiểu Minh giận thật rồi, đám người cầm thú kia, không để cho người ta nghỉ lấy hơi một chút. Tới bao nhiêu người, Vương Tiểu Minh hỏi, không biết lần này rất đông, bầu trời đều là người ít nhất cũng phải có vạn người. Cái gì, sao lại nhiều như vậy, chẳng lẽ muốn lấy mạng ta hay sao, năm ngoái cũng mới chỉ có 8.000 người, năm nay đã vượt lên 10.000, chuyện này. Này, Vương Tiểu Minh vừa nghe thế cả người đều bối rối. Có dùng ngón chân tính toán, thì 2-3 năm nay Vương Tiểu Minh đã khi dễ không ít người, chẳng lẽ những người này đều chiếm được kỳ ngộ rồi nhất phi trùng thiên tu luyện đại thành sau đó gia nhập đại quân đến thảo mình. Khinh người quá đáng, phân phó xuống, tất cả các bộ phận đều phải chú ý động tĩnh thu dọn đồ đạc bất cứ lúc nào cũng có thể nghênh chiến, bất cứ lúc nào cũng có thể rút lui. Vương Tiểu Minh ra lệnh, hừ, dù phải rút đi cũng phải cho bọn chúng một chút đau khổ mới được. Rõ, cách chương.